nghe nói thông linh khôi lỗi có nhiều chỗ kỳ dị như vậy, cho nên Hàn Lập vốn tinh thông luyện chế khôi lỗi, hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú. Cộng thêm việc hắn có thêm mục đích khác, cho nên tự mình đến núi này. Hàn Lập biến thành thanh hồng, sau vài lần chớp động, đã ở một bên sườn núi hẻo lánh hạ xuống. Trước mặt hắn không xa là một vách núi phẳng lì, ở trên có một cửa đá. Hàn Lập không trực tiếp tiến lên gõ cửa, mà tay áo vùng lên, nhất thời một đạo hỏa quang bắn ra, sau vài lần chớp động liền bay vào trong cửa đá không thấy bóng dáng. Kết quả không bao lâu, trên cửa đá chợt lóe thành sắc hạ quang, đại môn tự mở ra, Thiền Giáp Mộc tươi cười đi ra. À, quả nhiên là Hàn đạo hữu, nhưng tại sao đến tận bây giờ đạo hữu mới tới? Tại hạ đã chờ mấy ngày rồi. Hạng Mộ có một số việc trong người, cho nên không thể nhanh được, mong Giáp đạo hữu không cảm thấy phiền. Hàn Lập cẩn thận đánh giá đối phương vài lần, khi thấy khí sắc đối phương vui vẻ thì mỉm cười nói. Thì ra là như vậy, nơi này không phải nơi để nói chuyện, mời đạo hữu vào trong. Như vậy thì cùng kính không bằng tuân mệnh. Hàn Lập cũng không khách khí đi vào. Đồng phủ của Giáp Thiên Mộc cũng không tính là lớn, xuyên qua một thông đạo ngắn liền tiến vào một thính đường rộng hơn 30 trượng. Bố trí cũng tao nhã, trên trần ngoài trừ mấy viên dạ minh châu thì trong thính đường còn có hai bàn trà cùng mấy trăm cây ghế. Trừ những thứ này ra thì không còn gì, thậm chí bốn vách đá cũng là đá bình thường. Mời đạo hữu ngồi. Giáp Thiên Mộc ngồi xuống ghế chủ tọa, sau đó bắt chuyện. Sau khi Hàn Lập gật đầu thì ngồi xuống một bên. Hai tiếng bốp bốp truyền đến, Giáp Thiên Mộc không nói hai lời, trước tiên vỗ tay hai cái. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, nhất thời nhìn về phía cửa. Bên trong cửa truyền đến tiếng bước chân. Một lát sau, một mỹ nữ khoảng 20, một thân hoàng sắc cung trang, hai tay cầm một hộp gỗ thước tha đi ra. Nữ tử này đi tới thính đường, cầm hộp gỗ trong tay đặt trước mặt Hàn Lập, sau đó cung kính đứng một bên không nói lời nào. Một màn kỳ quái xuất hiện, ánh mắt Hàn Lập chỉ đảo qua hộp gỗ, liền dời đến trên người nữ tử, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Như thế nào, chẳng lẽ đạo hữu nhìn trúng nha đầu sai vặt này của ta ư? Nếu như thật sự thích thì ta sẽ đem biếu tặng. Giáp Thiên Mộc thấy cảnh này thì chỉ khẽ cười. Một chương 1583 khôi lỗi bội nguyệt. Không phải, Hàn Mộ chỉ cảm thấy thông linh khôi lỗi quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu không phải tại hạ cũng am hiểu một ít về khôi lỗi thuật và thần điểm bí thuật thì sợ rằng đã xem thông linh khôi lỗi này như người thật. Linh áp khí tức trên người nàng hóa ra là giống như người tù tiên chúng ta. Hàn Lập nở nụ cười, thở dài khen. Hàn đạo hữu quả nhiên đã nhìn ra, trong số đồng đạo di thánh tộc đến đồng phủ của ta, đạo hữu tuyệt đối là người đầu tiên nhìn ra nữ tử này là khôi lỗi. Khôi lỗi này là năm đó ta tự tay luyện chế, lúc đầu đã giấu giếm được không biết bao nhiêu bạn tốt. Giáp Thiên Mộc nghe Hàn Lập nói như vậy, không hề uể oải mà ngược lại cao hứng cười ha ha. Dường như chuyện Hàn Lập phát hiện ra thân phận của khôi lỗi đã làm hắn sinh ra cảm giác tri kỷ. Tại hạ cũng chỉ là may mắn mà thôi. Bất quá cấp bậc thông linh khôi lỗi này từ hồ không quá cao, chỉ chú trọng về hình dáng. Hàn Lập nhìn khôi lỗi giống y như người thật này, mỉm cười nói. Hàn huynh tuệ nhãn như đúc, khôi lỗi này ta luyện chế chỉ có thực lực thượng tộc tam giai, hoàn toàn theo đuổi phương diện linh tính. Nhưng đáng tiếc là ta bồi dưỡng cho đến bây giờ, linh tính cũng không được đề cao. Giáp Thiên Mộc thở dài một hơi, quay lại nhìn thoáng qua nữ tử, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Đúng lúc này, nữ tỳ khôi lỗi phảng phất hướng Giáp Thiên Mộc mỉm cười, nhưng lập tức thu lại vẻ tươi cười, lần nữa mặt không chút biểu cảm. Hàn Lập chứng kiến cảnh này thì có chút không biết nói gì. Được rồi, Hàn huynh xem thông linh khôi lỗi trong hộp đi, xem thử là có hài lòng hay không. Sau khi Giáp Thiên Mộc thu hồi ánh mắt thì hướng Hàn Lập cười hỏi một câu. Như vậy, tại hạ cũng không có khách khí. Hàn Lập gật đầu, tay áo phất lên một cái, một mảnh thanh hà bay ra, một tiếng két vang lên, hộp gỗ mở ra, hiện ra vật trong hộp. Đây là... Hàn Lập ngưng thần nhìn kỹ, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Trong hộp gỗ, bất ngờ là một con bạch xà dài một thước, toàn thân trong suốt, sáng lòng lanh, được bao phủ bởi một tầng linh quang. Đây là thông linh khôi lỗi hình dạng mới mà tiểu đệ luyện chế không lâu. Cảnh giới đại khái tương tự với đạo hữu, cũng là thường tộc thất giai. Mặc dù cấp bậc không cao, nhưng lại có thể biến hóa ra hai loại hình thái. Nếu không phải Hàng huynh đã cứu tiểu đệ một mạng, thì giáp mộ thật đúng là không nỡ lấy ra khôi lỗi này. Giáp thiên mộc lộ ra vài phần không nỡ. Hai loại hình thái. Hàng Lập nghe vậy có chút kinh ngạc. Không sai, mặc dù không dùng chính huyết nhận chủ, nhưng ta cũng có thể thao túng một cách đơn giản một chút, để Hoàng huynh nhìn thử xem. Giáp thiên mộc vừa nói, tiếp theo tay bắt quyết, hướng hộp gỗ nhẹ nhàng điểm một chỉ. Nhất thời một tia bạch quang mang bắn ra, sau khi chợt lóe liền chui vào trong thân thể bạch xà. Linh quang chợt lóe, nguyên bộn bạch xà bất động, đột nhiên dãy dụa. Lập tức bạch quang đại phóng, hóa thành một đạo bạch quang từ trong hộp bắn ra, sau đó hóa thành bạch mạng dài một trường bay lượn trên không trung của đại sảnh. Từ xa nhìn lại, mạng xà này hai mắt màu đỏ lần phiên chớp động, một cổ hùng sát chi khí đập vào mặt, so với cự mạng thật thì không hề khác nhau. Đột nhiên Giáp Thiên Mộc quát khẽ một tiếng, tay giơ lên đánh ra một đạo pháp quyết. Thân hình bạch mạng bỗng nhiên rung lên, bạch quang đại phóng. Bạch mạng liền trong nháy mắt biến thành một nữ tử đẹp như tranh, áo bào trắng tuôn bay, chỉ là trong mắt hơi mờ mịt, huyền phù giữ không trung không nhúc nhích. Thế nào, thông linh khôi lỗi này vô luận đối địch hay dùng như tỷ nữ trong đồng phủ thì cực kỳ thích hợp. Khuyết điểm duy nhất là tiêu hao linh thạch khá nhiều, gấp mấy lần thông linh khôi lỗi khác. Hơn nữa bởi vì bản thân khôi lỗi hơn phân nửa chỉ dùng hàng quang tinh thiết luyện chế, cho nên cũng có thể dùng linh thạch bằng thuộc tính cực kỳ hiếm mới có thể sử dụng. Đạo hữu, nếu thật sự muốn, thì sau này khẳng định tiêu hao linh thạch không hề ít. Giáp Thiên Mộc giải thích. Linh thạch bằng thuộc tính tùy hiếm, nhưng hạng mộ cũng thu thập được một chút. Chỉ cần khôi lỗi này hữu dụng, thì ta cũng không khách khí mà nhận lấy. Hàng Lập ngưng thần nhìn bạch bào nữ tử trên không trung, sau đó nhoẻn miệng cười. Chỉ cần Hàng huynh hài lòng là được rồi. Khôi lỗi này một khi trích huyết nhận chủ thì không ai khác có thể thao túng. Giáp Thiên Mộc cười tay bắt quyết, điểm về khôi lỗi trên không trung. Nhất thời, bạch bào nữ tử thoáng một cái trực tiếp hóa thành bạch quang bay vụt về phía Hàng Lập. Sau khi xoay tròn thì hóa thành một bạch xà rơi vào trong hộp. Cùng lúc này, Hàng Lập phất tay, thanh hà cuộn lên đem nắp hộp lần nữa đóng lại. Giáp đạo hữu, mới vừa rồi nghe người ta nói, thông linh khôi lỗi này là do tự tay ngươi làm. Như vậy tạo nghệ luyện chế khôi lỗi của các hạ chắc cũng rất cao. Trong tay tại hạ trùng hợp cũng có một số loại khôi lỗi loại mới rất thú vị. Đạo hữu có muốn nhìn một chút không? Hàng Lập thu hộp gỗ về, sau đó liền hướng Giáp Thiên Mộc cười nói. Khôi lỗi loại mới ư? Đạo hữu, mau mau, lấy ra để ta nhìn một chút đi. Giáp Thiên Mộc nghe nói như vậy, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hàng Lập cười tay lật, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một hộp ngọc. Phía trên linh quang lập lòe, có dán mấy đạo cấm chế phù toàn. Sau khi tháo phù toàn xuống, hắn vỗ nhẹ vào hộp. Nhất thời, trong ngọc hạt bay ra hơn 10 tiêu nhân nhỏ cỡ một tấc. Những thứ này đúng là những thứ Hàng Lập có được từ yêu vương huyết bào nhân ở địa uyên, một nhóm thị linh khôi lỗi. Những người này vừa bay ra thì đột nhiên phát ra một đoàn ngũ sắc vân vụ. Sau khi vân vụ tản ra hết thì trong đại sảnh xuất hiện 12 mỹ nữ mặc ngũ sắc y sam, dáng người thước tha, xinh đẹp quyến rũ. Mà hai bên sườn đại sảnh thì đồng thời xuất hiện 24 nam tử trẻ tuổi, mỹ thanh mục tú, cầm trong tay đủ các loại nhạc khí, khoanh chân mà ngồi. Hàng Lộc không thúc giục bất cứ pháp quyết gì, đột nhiên tiếng nhạc êm ái vang lên trong đại điện, làm cho người ta nghe xong vui vẻ thoải mái, mà mỹ nữ thân hình thoáng lên, nhảy múa theo điệu nhạc. Chỉ thấy nữ tử eo thon, ngũ sắc sa mi tung bay, mang theo mùi hương thơm ngát lan tỏa khắp nơi. Trong lúc nhất thời, trong đại khảnh sảnh khắp nơi đều là lệ ảnh mê người, xinh đẹp cực kỳ động lòng người. Từ khi những người này xuất hiện, Giáp Thiên Mộc liền mở to hai mắt, nhìn thẳng không hề chớp mắt. Không biết sau bao nhiêu lâu, tiếng nhạc động lòng người cũng dừng lại, mỹ nữ cũng ngừng múa, đều thúc thủ đứng một bên. Quả nhiên là có chút ý tứ, những người này không phải là Hàng đạo hữu làm đấy chứ? Giáp Thiên Mộc thở dài một hơi, ánh mắt chớp động, lầm bầm nói. Đạo hữu cũng nhìn ra, khôi lỗi này gọi là linh thể, là một loại khôi lỗi nửa linh vật. Nó khác với thông linh khôi lỗi, chính là đem một loại tinh hồn của linh trùng kết hợp với khôi lỗi. Lại nói tiếp, so với thông linh khôi lỗi của đạo hữu cũng có chút khúc mắc, đồng dạng chỉ làm theo bản năng, không có linh trí, càng không thể nào đề cao linh tính. Hàng Lập vừa cười vừa nói, đem linh thể hòa hợp với khôi lỗi, loại suy nghĩ này trước kia ta cũng từng nghĩ qua, nhưng sau khi thử nghiệm nhiều loại tinh hồn của linh thú mà vẫn không thành công, những linh thể này dung nhập loại linh thể nào? Giáp Thiên Mộc nghe Hàng Lập nói như vậy, lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, không chần chờ hỏi ngay. Linh thể này là trong lúc ta vô ý tìm được, dung nhập loại linh thể nào thì cũng không rõ lắm. Nhưng có những linh thể này trong tay, đạo hữu tách chúng ra, hẳn là có thể tìm ra chân diện mục, đây chắc là chuyện không khó. Hàng Lập sờ cằm thầm ý nói. Điều này cũng đúng. Cái gì? Chẳng lẽ Hàng huynh nguyện ý tặng những khối lỗi này cho tại hạ? Giáp Thiên Mộc có chút tỉnh ngộ, nhưng lập tức lại kinh hãi. Những linh thể này mặc dù thú vị, nhưng đối với tại hạ cũng không có hữu dụng. Mà tạo nghề khôi lỗi thuật của đạo hữu thật kinh người, coi chung nó thì nói không chừng có thể tiến thêm một bậc. Hàng Lập bình tĩnh nói. Những linh thể này đích xác rất hữu dụng đối với tại hạ, nhưng thứ quý giá như vậy tại hạ nào có thể dễ dàng nhận lấy. Nếu được thì tại hạ sẽ dùng linh thạch để mua chúng. Giáp Thiên Mộc cung kính lắc đầu. Linh thạch thì quên đi. Đạo hữu nếu muốn thật sự không nhận công thì tại hạ có mấy vấn đề muốn hỏi đạo hữu. Nếu đạo hữu có thể trả lời một chút thì tại hạ đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Ánh mắt Hàng Lập chợt lóe, rốt cuộc nói ra mục đích của mình. Vấn đề ư? Hàng huynh có vấn đề gì xin cứ nói ra. Nhưng nhìn đến bí ẩn trong tộc chúng ta thì tại hạ không thể nào tiết lộ được. Giáp Thiên Mộc nghe vậy thì ngẩn ngơ, nhưng sau đó cẩn thận trả lời. Điều này là hiển nhiên. Vấn đề của tài hạ tuyệt đối không dính đến bí ẩn của quý tộc. Hai mắt Hàng Lập híp một chút khẽ cười. Vậy thì Hàng huynh cứ việc hỏi đi. Thần sắc trên mặt Giáp Thiên Mộc thả lỏng, gật đầu nói. Mấy ngày nay tài hạ trong thành, nghe người ta nói Thiên Vân dường như có một truyền tống trận đến đại lục. Không biết việc này có thật hay không. Nếu như là có thì không biết ai đang nắm giữ nó. Hàng Lập nghiêm nghị nói. Truyền tống trận đến đại lục. À, đích xác là có một vật. Nhưng pháp trận này không nằm trong tay một tộc này, mà là đồng thời được vài tộc trong 13 tộc chúng ta cử người trông coi. Giáp Thiên Mộc hiển nhiên đối với câu hỏi của Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng lại dễ dàng trả lời. Không biết là những tộc nào trông coi? Hàng Lập lại hỏi tiếp. Bởi vì pháp trận này phải được trông coi cẩn thận, cũng thường xuyên tu sửa, cho nên do tinh tộc, thạch kiến tộc, đa thủ tộc cùng với vạn cổ tộc chúng ta trông coi. Hàng đạo hữu, người cảm thấy hứng thú với cách bố trí pháp trận này hay là muốn sử dụng truyền tống trận? Giáp Thiên Mộc một bên tùy ý trả lời, nhưng một bên như nghĩ tới điều gì hỏi một câu. Chương 1584, oa oa. Giáp Thiên Mộc, nếu có thể tạo nghề kinh người về khôi lỗi thuật như vậy thì bản thân cũng thông minh hơn người. Nghe Hàng Lập hỏi thì lập tức đoán ra vài phần dụng ý. Tại hạ đích xác muốn mượn truyền tống trận đến đại lục khác. Sự tình tới nước này, Hàng Lập cũng không kỹ giấu giếm, thản nhiên nói ra. Muốn sử dụng truyền tống trận này, sợ rằng rất khó. Giáp Thiên Mộc cười khổ một tiếng, không hỏi nguyên nhân mà chỉ cung quyết lắc đầu. Ta biết, loại truyền tống trận này vô cùng tốn kém. Nhưng vô luận tôn kém như thế nào cũng phải mượn một lần. Ta chỉ muốn hỏi đạo hữu một chút, lấy thân phận ngoại tộc như ta, có khả năng mượn truyền tống trận này hay không? Hàng Lập nhìn chằm chằm Giáp Thiên Mộc, chậm rãi hỏi. Trên mặt hắn không có chút gì sắc, nhưng thực tế trong lòng lại gấp gáp. Những lời cuối cùng này mới chính là mục đích chính thức của hắn khi tới đây. Nếu đạo hữu đã hỏi như vậy, thì tài hạ cũng nói thật. Nếu Hàng huynh là thánh tộc, hơn nữa xuất thân từ Thiên Vân chúng ta, thì sử dụng pháp trận này một lần cũng không phải là việc khó. Nhưng lấy tình huống hiện tại của Hàng huynh thì đúng là vô cùng khó khăn. Bất quá, hiện tại giác sĩ tộc đang xâm lấn quy mô lớn, không phải là không có cơ hội. Nếu đạo hữu có thể trong khi giao chiến, vì thiên vân lập vài công trạng lớn, thì hẳn là có thể thương lượng nói chuyện này với mấy vị trưởng lão trong tộc. Lại nói tiếp, bởi vì nguyên nhân đại chiến, cho nên 13 tộc chúng ta cũng không kiên nể thừa nhận khách khanh ngoài tộc. Mà chuyện hàng huynh từng diệt sát giác sĩ tộc cùng tấp, ta đã nói qua với mấy vị trưởng lão trong tộc, bọn họ cùng cảm thấy hứng thú đối với đạo hữu. Giáp Thiên Mộc trầm ngâm một lát, cũng không khẳng định lắm nói. Hàng Lập nghe đối phương nói như vậy thì nhíu mày. Lấy tính cách của hắn, hiển nhiên không muốn tham gia vào tranh đấu giữa hai tộc. Quy mô cuộc chiến khổng lồ như vậy, cho dù tu vi như hắn, thì nếu như không cẩn thận cũng dễ dàng bỏ mạng. Đà tạ đạo hữu đã cho biết, tại hạ trở về suy nghĩ đã. Nhưng nếu hạng mộ muốn gặp trưởng lão quý tộc, thì không biết giáp đạo hữu có thể đến lúc đó. Hàng Lập ngưng trọng gật đầu, đột nhiên hỏi. Tại hạ nhận lễ vật của hàng đạo hữu, chút việc nhỏ ấy hiển nhiên không thành vấn đề. Giáp Thiên Mộc nghe Hàng Lập nói như vậy, mỉm cười, không chút do dự đáp ứng. Hàng Lập nghe như vậy, nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. Kế tiếp, Hàng Lập sẽ không đề cập đến chuyện truyền thống trận, mà cùng Giáp Thiên Mộc trò chuyện một chút về những việc liên quan đến khôi lỗi. Giáp Thiên Mộc nghe nói đến khôi lỗi thuật thì nhất thời hai mắt phát sáng, miệng nói liền miệng không dứt, bộ dáng như đúng chỗ ngứa. Mà tạo nghề khôi lỗi thuật của hắn quả nhiên cực kỳ kinh người. Không ít câu làm Hàng Lập nghe xong đều phải trầm ngâm một trận, được khai thông không ít. Mà ngược lại, Hàng Lập từ đại diện thần quân cũng biết được một chút độc đáo về khôi lỗi thuật, cho nên đôi khi cũng làm cho Giáp Thiên Mộc ngoài ý muốn, càng trò chuyện với Hàng Lập thật vui hơn. Nửa ngày sau, Hàng Lập được Giáp Thiên Mộc tiễn xuống chân núi Vân Hà Sơn, quay trở về nơi ở. Vừa tiến vào phòng, Hàng Lập lập tức kích hoạt cấm chế, đem nơi ở hoàn toàn phong tỏa, sau đó tùy ý đi tới góc phòng ngồi xuống bàn. Lúc này hắn đi ra ngoài, mặc dù vẫn chưa có đáp án hài lòng nhất, nhưng cuối cùng cũng biết rõ vài vấn đề về chuyện truyền tống trận. Huống hồ, hắn còn có một thông linh khôi lỗi tác dụng không nhỏ. Ánh mắt Hàng Lập chớp động vài cái, bỗng nhiên phất tay. Thành quang trên người chợt lóe, một hộp gỗ liền xuất hiện trong tay. Hắn không suy nghĩ nhiều, đem nắp hộp nhẹ mở ra, lộ ra bạch xà già nhỏ đang nằm yên trong hộp. Hàng Lập ngưng trọng nhìn vật trong hộp, làm màn trong mắt thoáng hiện, ánh mắt từ hồ muốn đem khôi lỗi này tìm khe hở. Nhưng thông linh khôi lỗi này lại giống như một thể. Cho dù hắn vận dụng minh thanh linh mục, nhưng mấy bộ phận quan trọng vẫn chỉ thấy mờ mờ, căn bản không nhìn rõ được. Hàng Lập thấy như vậy, nhướng mày, lập tức phóng thần niệm cường đại ra, bao phủ hoàn toàn bạch xà vào trong. Thần niệm trong nháy mắt đào qua mấy chỗ này, nhưng những bộ phận đó không biết luyện chế bằng cách nào mà lại bắn ngược thần niệm lại. Những bộ phận khác của bạch xà thì cũng bình thường không khác gì những khôi lỗi khác, nhưng cũng là do một số tài liệu đặc thù chế tạo. Một vài cơ quan bố trí có chút xảo diệu, nhưng hàng cuối cùng vẫn có thể miễn cưỡng xem được. Xem ra, chỗ huyền diệu chính thức của thông linh khôi lỗi là nằm ở mấy bộ phận hắn không thể xem được. Hắn cũng không phải muốn dựa vào thần niệm cường đại, mạnh mẽ xâm nhập vào những nơi đó, nhưng hậu quả khẳng định là thông linh khôi lỗi sẽ bị tổn hại. Hơn nữa, nếu hắn có thể làm được, thì những người có thông linh khôi lỗi trước hắn sao lại không thể làm được chuyện này? Nhưng hiện tại xem ra, bí mật thông linh khôi lỗi vẫn chỉ có mình vạn cổ tộc nắm giữ. Hơn phân nửa là do dù tổn thương khôi lỗi vẫn không thể nào tìm ra bí mật trong đó. Thần sắc Hàng Lập do dự vài lần, rút cuộc tạm thời từ bỏ ý định này, quyết định tạm thời trước tiên đem khôi lỗi nhận chủ. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn đột nhiên há miệng, phun ra một đạo thanh ti. Kết quả thanh ti chợt lóe quấn vào cổ tay Hàng Lập, sau lần nữa bay vụt trở về, nhập vào thân hình không thể bóng dáng. Mà lúc này, Hàng Lập mới là nhạc, đem cổ tay hướng về phía trước người. Thành quang chớp động, tinh huyết từ trong cổ tay từ từ nhỏ xuống, vừa lúc rơi vào bạch xà trong hộp. Mấy giọt tinh huyết khi vừa tiếp xúc với thân hình sáng lòng lanh của bạch xà, liền quỷ dị biến mất không thấy. Tiếp theo, hai tay Hàng Lập bắt quyết, từng đạo pháp quyết liên tiếp bắn ra, nhập vào bạch xà. Nguyên bộ bạch xà đang bất động, đột nhiên nhúc nhích, đồng thời trong miệng phát ra tiếng khì khì. Tiếp theo, khôi lỗi này thoáng một cái, từ trong hộp bay ra, trước mặt Hàn Lập lắc đầu quậy đuôi, bay qua, bay lại. Hàn Lập coi như không nhìn thấy việc này, tay lần nữa lại lật, dĩ nhiên xuất ra nhiều lục sắc pháp bàn. Tay giơ lên, tất cả pháp bàn hóa thành mười mấy đạo linh quang bắn ra. Sau khi chúng xoay tròn, thì bỗng nhiên biến mất vào không trung. Tiếp theo, một tiếng phất suy truyền đến. Một ngũ sắc quang trận cỡ lớn một trường hiện ra giữa không trung. Bên trong có các loại phù văn nhiều màu chớp động, có vẻ là vô cùng huyền diệu. Hàn Lập không suy nghĩ thêm, hướng bạch xà điểm một cái. Hồng quang trong mắt Khôi Lỗi chợt lóe, sau khi bay vòng một lượt thì không thể ngăn thần niệm chi lực của Hàn Lập, từ từ bay vào trong quang trận. Hàn Lập thấy như vậy, trong lòng thúc giục pháp quyết. Nhất thời, cả quang trận phát ra tiếng trầm thấp, tiếp theo vô số phù văn trôi nổi tuôn về phía Khôi Lỗi. Ngoài thân bạch xà hiện ra một tầng huyết quang đỏ tươi, nhưng nó vẫn không nhúc nhích, để mặc phù văn này dung nhập vào thân. Hàn Lập thấy tình hình này, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Loại phương pháp nhận chủ này là hắn từ Thiên Bằng tộc học được, công hiệu nhận chủ so với bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù tu vi pháp lực xa hơn hắn gấp 10 lần, nếu Khôi Lỗi đã nhận chủ thì còn buông cước căn bản là chuyện mơ. Hàn Lập một bên thúc giục pháp quyết, một bên chậm rãi nhắm hai mắt, mặc cho quang trần trong hư không liên tục chớp động. Nghi thức nhận chủ lần này kéo dài một ngày một đêm. Sau khi Hàn Lập mở mắt thì mới ngưng lại. Trong miệng Hàn Lập lẩm bẩm, hướng quang trần ngoác một cái. Bạch xà bên trong lập tức bạch quang đại phóng, tiếp theo bắn nhanh ra. Sau khi xoay tròn, liền biến thành một bạch y nữ tử, từ từ rơi xuống bên cạnh Hàn Lập, mặt không chút biểu tình, không nói một lời. Ánh mắt Hàn Lập chớp động, hướng đôi mắt đẹp của nữ tử đánh giá vài lần, khóe miệng vểnh lên thì thào một câu. Nhìn bộ dáng người thì linh tính đúng là không cao, giống như trẻ sơ sinh. Sau này sẽ gọi người là Oa Oa. Bạch y nữ tử nghe Hàn Lập nói như vậy, hồng quang trong mắt chợt lóe, nhưng vẫn là như băng, không nhúc nhích. Hàn Lập lắc đầu, tay bắt quyết. Linh quang ngoài thân bạch y nữ tử lần nữa chớp động, lần nữa hóa thành bạch xà, chợt lóe bay vào trong tay áo Hàn Lập, không thấy bóng dáng. Tiếp theo, hắn điểm một vài cái về phía quang trần. Quang trần liền biến mất, lần nữa hóa thành mười mấy pháp bàn. Nhưng Hàn Lập lại trầm ngâm, lấy ra một bạch sắc ngọc hàm, mặt ngoài dán phù toàn đỏ đồng. Đúng là hộp thần bí mà đại đầu nhân đưa cho đám người Hàn Lập. Ngày đó, đại đầu nhân rất thận trọng, cộng với việc giác sĩ tộc đuổi giết, đã nói lên rằng vật ấy rất quan trọng. Nhưng bởi vì hộp có thể bị hạ cấm chế cực kỳ lợi hại, cho nên Hàn Lập vẫn không có thời gian cẩn thận tìm cách mở ra nghiên cứu. Hiện tại, mắt có lẽ phải quan hệ với trưởng lão vạn cổ tộc. Hiển nhiên, hắn muốn trước tiên chuẩn bị kỹ, xem một chút có thể lợi dụng thêm gì không. Thậm chí trong lòng Hàn Lập, mơ hồ đoán vật này rất quan trọng đối với vạn cổ tộc. Nói như vậy, không chừng có thể đổi ngọc hạp lấy một lần truyền tống. Đương nhiên, nếu trước tiên không xem được thứ trong ngọc hạp là gì, thì Hàn Lập cũng không cam lòng giao cho vạn cổ tộc. Chỉ có biết rõ về vật này thì hắn mới có thể cò kè mặc cả với vạn cổ tộc. Hàn Lập lấy tay vuốt ve ngọc hạp, trong lòng lặng yên suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía vách tường, chợt nhíu mày. Vạn nhất bài trừ ngọc hạp gây ra động tĩnh quá lớn, chút cấm chế ấy không thể hoàn toàn che giấu, phải gia tăng thêm mấy tầng mới được. Nghĩ vậy, Hàn Lập lại từ vòng trữ vật lấy ra vài trận kỳ, phong chúng vào góc tường bốn phía. Nhất thời, một tầng thanh quang cùng một tầng ngũ sắc quang mạc đồng thời hiện ra. Nhưng cứ như vậy, Hàn Lập vẫn chưa có yên tâm, lại vồ lên không trung. Một bóng đen từ trong lòng bàn tay bắn ra, thoáng một cái hóa thành một hắc sắc tiểu sơn cao một thước tại đỉnh đầu Hàn Lập quay tròn. Linh quang chợt lóe, một tầng hồi quang từ đáy tiểu sơn phun ra, một chút liền hóa thành một tầng quang mạc, đem phạm vi vài trường quanh Hàn Lập bao phủ lại. Kể từ đó, khu vực gần Hàn Lập nhất thời trở nên vô cùng nghiêm ngặt và kiên cố. Chương 1585, nghiệm hàng lệnh. Phù triện màu đỏ đậm bên ngoài hộp, Hàn Lập sớm đã nghiên cứu qua, không có gì đặc biệt, chỉ dùng để áp chế linh áp. Cố kỵ duy nhất chính là không biết linh phù này có liên quan tới cấm chế khác trong hộp hay không. hắn cũng không muốn khi vừa tháo phù toàn xuống, lập tức hộp nổ tung hủy diệt vật bên trong. Thời gian dài ngồi suy nghĩ, cách gỡ phù toàn xuống như thế nào thì hắn cũng đã hiểu rõ. Nếu như đổi lại là người khác, có lẽ sẽ cảm thấy rất phiền toái, nhưng hắn mang nhiều loại thần thông, đối với các loại cấm chế đều có cách phá giải kỳ diệu. Cho nên sau khi Hàn Lập bố trí phòng ngự xong, liền cầm hộp ném lên trên không trung, làm cho nó huyền phù bất động trên không. Sau đó, hắn dùng thần niệm thúc giục Hắc Sắc Tiểu Sơn, một bàn tay trắng noạn trả về phía hộp một cái. Nhất thời, từ Tiểu Sơn phun ra nguyên tử thần quang, so với lúc trước còn nhiều hơn vài phần. Đồng thời, bàn tay trắng noạn xòe ra, năm khối bạch cốt khô lâu từ năm đầu ngón tay bắn ra. Sau khi gào thét, liền lao về phía hộp. Chúng bay lượn xung quanh hộp. Phá! Hàn Lập quát khẽ một tiếng, hướng năm đầu khô lâu điểm một cái. Vài tiếng phốc phốc trầm muộn truyền đến. Năm đầu khô lâu đồng thời há miệng. Ngũ sắc hàn diễm cuồn cuồn tuôn ra, bao phủ lấy ngọc hạt vào trong. Một màn kinh người xuất hiện. Ngũ sắc hàn diễm thoáng một cái, nhẹ nhàng gỡ phù toàn ra. Nguyên bổn lại nhẹ nhàng, nhưng ngũ sắc hàn diệm chậm lại rất nhiều, bị Hàn Lập nhìn chằm chằm không chớp mắt. Một lúc sau, cuối cùng phù toàn cũng hoàn toàn cách ly khỏi ngọc hạp. Nhưng chỉ chút thời gian đó, cũng đủ để Hàn Lập quan sát tất cả biến hóa dị thường trong ngọc hạp. Đột nhiên sắc mặt hắn trầm xuống, nguyên bộ ngũ sắc hàn diệm đang về quanh ngọc hạp. Một chút biến hóa thành ngũ sắc đại thủ, cầm lấy ngọc hộp mở ra. Một cổ ba động cực kỳ mạnh liền, từ trong hộp phóng lên cao. Tiếp theo, một đoàn kim sắc quang cầu bắn ra, nhưng là bị ngũ sắc đại thủ chụp lấy, lập tức không thể nào nhúc nhích. Nhưng đúng lúc này, truyền ra một tiếng phanh, lấy ngọc hạp làm trung tâm, một hồng sắc quang trận quỷ dị hiện ra. Tiếp theo co giãn liên tục, tự hồ sẽ nổ tung. Hàn Lập liếc mắt, thấy bên trong quang trận này ẩn chứa linh lực đáng sợ, hắn không khỏi biến sắc. Tay bắt quyết, ngũ sắc đại thủ bỗng nhiên nắm chặt kim ngân quang đoàn, hóa thành một đạo ngũ sắc quang hồng bay thẳng đến góc tường. Đồng thời nguyên tử thần quang đột nhiên cuồng trướng, hóa thành hồi sắc quang trụ giống như thực chất, đem bạch sắc quang trận vây vào bên trong. Sau đó một khắc, quang trận liền nổ tung. Một vòng bạch sắc quang vụ trầm nháy mắt xuất hiện trong quang trụ. Quang trụ lập tức kịch liệt rung động, mặt ngoài hiện ra một tầng sóng quỷ dị, tự hồ tùy thời đều có thể bị quang vụ phá tan. Hai mắt Hàn Lập híp lại, tiếp theo trong mũi vang ra một tiếng hừ lạnh, há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu. Hỏa cầu này xoay tròn, liền hóa thành một ngân sắc hỏa điệu, chợt lóe, liền lao thẳng vào trong hồi sắc quang trụ, đánh vào bạch sắc quang vụ. Một lát sau, chuyện tình quỷ dị xuất hiện. Trong bạch sắc quang vụ, nguyên bổn đang bạo liệt, giống như núi lửa sắp phun trào, đột nhiên suy yếu, đồng thời lấy mắt thường có thể thấy được đang kịch liệt thu nhỏ lại, chỉ sau vài lần hô hấp liền chợt lóe rồi biến mất. Mà ở chỗ cũ, ngân sắc hỏa điệu đang cuồng trướng thể tích lên mấy lần, đang định hút một luồng bạch quang cuối cùng vào bụng. Hàn Lập thấy cảnh này, trong lòng bình tĩnh trở lại. Lúc này phất tay, ngân sắc hỏa điệu vỗ hai cánh bay trở về, sau một lần chớp động liền bay vào trong người Hàn Lập không thấy bóng dáng. Năm khối bạch cốt khô lâu cùng phát ra tiếng phành phành rồi biến mất. Cùng lúc đó, ngũ sắc đại thủ sau khi chớp động liền quỷ dị xuất hiện trên đầu Hàn Lập, nằm ngón tay buông lỏng, kim ngân chỉ quang rơi thẳng xuống. Hàn Lập phất tay áo lên không trung một cái, một phiến thanh quang cuộn ra, lập tức đem vật ấy thu vào trong lòng bàn tay. Tiếp theo năm ngón tay rung lên, kim ngân chỉ quang ảm đạm đi vài phần, lộ ra hình dáng thật. Hắn giơ tay ngưng thần nhìn, trầm linh quang rõ ràng là một khối lệnh bài cổ xưa dài nửa thước. Một mặt kim quang chói mắt, một mặt ngân mang chớp động, bên ngoài còn có vô số hoa văn huyền ảo, dường như là cổ văn. Lấy kiến thức của Hàn Lập vẫn không phân biệt được đây là văn tự tộc nào, cho nên tự nhiên là không thể xem được. Hàn Lập lấy tay vuốt ve nhẹ lệnh bài, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Đại đầu nhân trinh trọng như vậy, hóa ra là vật này. Mặc dù lệnh bài phát ra linh quang cho mắt, nhưng một góc đã bị vỡ, từ hồ niên đại rất cổ xưa, không phải là vật mới luyện chế gần đây. Hơn nữa tài liệu luyện chế lệnh bài này cũng vô cùng cổ quái. Nhìn thì bình thường, nhưng một mặt lại lạnh như băng, một mặt thì cực nóng, phảng phất như có hai thuộc tính băng hỏa. Hàn Lập không khỏi trầm ngâm, nhưng ngay lúc này, lệnh bài trong tay lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nguyên bổn, lệnh bài nhìn như vật chết, đột nhiên từ cổ văn phát ra từng đợt bạch mang nhỏ như tơ, nhưng chỉ chợt lóe lên mà thôi. Bàn tay đầu tiên là mát lạnh, tiếp theo mồ hôi dần lan ra. Bàn tay cầm lệnh bài lập tức trở nên ướt sũng. Hàn Lập cả kinh, theo bản năng ném lệnh bài lên không trung, khiến nó phiêu phù trên đỉnh đầu. Tiếp theo, hắn nhìn lại thì lòng bàn tay của mình xuất hiện một vết thương dài vài tấc, tiền huyết chảy xuống, bộ dáng không thể cầm máu. Lấy thân thể của hắn, cộng thêm tu luyện thần thông bách mạch luyện bảo, nhưng lại bị bạch ti dễ dàng cắt đứt, hơn nửa tiền huyết lại chảy ra nhiều như vậy, đúng là không biết nói gì. Trong lòng Hàn Lập hoảng sợ, nhưng công pháp trong cơ thể lập tức lưu chuyển, bạch quang tỏa ra, miệng vết thương liền hoàn toàn biến mất. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, nhìn lệnh bài quái dị trên đầu. Chỉ thấy ngân sắc lệnh bài giờ phút này phóng ra kim ngân chi quang, vết máu bên ngoài liền biến mất. Không, không phải là bị biến mất, mà là bị hút vào trong lệnh bài. Khóe miệng Hàn Lập co quắp một chút, dường như nghĩ ra điều gì, nhưng lệnh bài đột nhiên phát ra tiếng rồng ngâm thật dài. Tiếp theo, một đạo kim ngâm quang trụ bắn thẳng lên cao, xuyên thấu nguyên tử thần quang và cấm chế, xuyên thủng nóc nhà, rồi bắn thẳng lên 9 tầng mây. Không tốt! Vừa thấy cảnh này, thần sắc Hàn Lập nhất thời trở nên có chút khó coi. Không suy nghĩ nhiều, liền lập tức vùng tay áo. Một mảnh thanh hà bay ra, muốn đem lệnh bài thu hồi lại, nhưng một màn khó tin xuất hiện. Thanh hà tuy bay qua, nhưng kim ngân lệnh bài lại giống như mọc rễ, không nhúc nhích chút nào, không ngừng phun ra kim ngân quang trụ lên trời cao. Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, lập tức không khỏi nở nụ cười khổ. Hiện tại thứ này làm ra động tĩnh lớn như vậy, căn bản không thể giấu giếm chút nào. Một lát sau, chắc chắn sẽ có người tìm tới cửa. Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, sắc mặt Hàn Lập âm tình bất định, suy nghĩ một chút, đột nhiên thân hình xoay tròn tại chỗ. Nhất thời, quang hà hiện lên đầy trời, hắc sắc tiểu sơn trên không trung cùng với pháp trận cầm chê bốn phía trong nháy mắt bị thu thập không còn một mảnh. Tiếp theo thân hình hắn dừng lại, lập tức đi đến góc phòng, sau đó mặt không biểu tình ngồi xuống. Hắn cứ như vậy mà kể lệnh bài trên không trung. Mà cơ hồ Hàn Lập vừa ngồi xuống, một lát sau, bốn phía vách tường cùng với cửa phòng, đồng thời có quang mang chớp động. Vài tên pháp sĩ Vân Thành mặc hắc sắc chiến giáp, giống như quỷ mị, đồng thời thoáng hiện ra, xuất hiện trong phòng Hàn Lập. Bọn họ mắt thấy trong phòng xuất hiện một lệnh bài gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức ánh mắt trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Hàn Lập. Nhưng sau khi bọn hắn cảm ứng được tu vi của Hàn Lập, thì sắc mặt hơi đổi nói. Đây là bảo vật của ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ không giải thích sao? Người không biết rằng tại Vân Thành không cho phép kích hoạt bảo vật uy lực lớn, cũng không cho phép dùng nhiều linh lực sao? Một gã giáp sĩ thần sắc vừa chậm hỏi. Tù vì Hàn Lập hơn xa bọn họ cũng không phải không biết tốt xấu mà bất kính. Không có gì, tại hạ chỉ là khi tế luyện pháp khí xuất hiện chút vấn đề, bất quá sẽ lập tức thu hồi. Vẻ mặt Hàn Lập cực kỳ trấn định, hơn nữa vừa nói vừa hướng lệnh bài trên không trảo một cái. Nhất thời, một bàn tay to hiện ra trên không trung, hướng lệnh bài chụp lấy. Nhưng sự xuất hiện sự tình khiến Hàn Lập bất ngờ lại xảy ra. Ngay khi bàn tay to bắt được lệnh bài, năm ngón tay dùng sức mà lệnh bài vẫn không chút nào nhúc nhích, phảng phất như cự lực không tồn tại, mà giáp sĩ buông phí thế cảnh này mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về Hàn Lập. Hít một hơi thật sâu, hắn định làm phép thúc giục bàn tay to, thì đột nhiên một thanh âm nam tử từ ngoài phòng thản nhiên truyền đến. Không cần phí sức. Nếu như nghiệm hàng lệnh đã được người kích hoạt, thì nó sẽ cố định, căn bản không rơi xuống. Trừ phi ngươi có thể đem không gian trong phương viên trong trường đánh nát. Nếu không, thì căn bản không thể di động nó chút nào. Vừa dứt lời, không gian trong phòng ba động, một đạo thân ảnh mơ hồ hiện ra. Sau đó thoáng một cái, liền quỷ dị xuất hiện giữa phòng. Mà giáp sĩ buông phía sau khi thấy rõ nhân ảnh, ánh mắt liền biến đổi, tất cả đều không người, tên giáp sĩ kia lại càng cung kính nói. Chấp pháp vệ, đội thứ bảy, mới tới Tây Thành, bài kiến bà trưởng lão. Nhân ảnh đúng là một thanh niên mặc cẩm bào. Nghiệm hàng lệnh, đích thực là nó. À, thật sự không nghĩ tới. Bậc này không những không rơi vào trong tay giác sĩ tộc, mà lại còn bị mang ra. Lồng mì bạch thanh niên thô đen, khuôn mặt ngay thẳng, nhưng không nhìn bất kỳ ai, mà chỉ nhìn kim ngân lệnh bài trên không trung, nét mặt tràn đầy vui mừng lẫn sợ hãi.